sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tổng Thư Ký Lý đặt điện thoại xuống, nhìn sang Mạc Thịnh Hoan. Chiều nay lão gia gọi ngài về nhà cụ ăn cơm. Người đàn ông cao lớn đối diện vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, không đáp lời. Thư ký Lý đi qua nhắc lại lần nữa. Mạc Tổng, chiều nay lão gia mời ngài và An Thiếu Gia về nhà cũ. Nghe đến An Thiếu Gia, Mạc Thịnh Hoan mới nhìn lướt qua thư ký Lý, không nặng không nhẹ. Ừm, một tiếng, thư ký Lý đẩy đẩy mắt kính, cảm giác có gì đó không ổn. Mạc Thịnh Hoan là một ông chủ rất khó đoán, vì anh không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng một tiếng. Ừm, vừa rồi kia hình như hơi thấp xuống. Vị Mạc Tổng mới này rất khắc chế, nếu mình đã có thể nghe ra ngữ điệu của anh ta thấp xuống, vậy có nghĩa là cảm xúc của anh ta đã hạ thấp lắm rồi. Nhưng tại sao, thư ký Lý thấy Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn nhìn màn hình máy tính, vì thế cũng hơi nghiêng người qua xem. Là một nhóm chat nhỏ, đây là máy tính của Mạc Lão Gia Tử, trong đó có mấy tài khoản mà Mạc Lão Gia Tử tham gia các nhóm trong công ty, nhưng ông chẳng bao giờ nhớ password nên vẫn cài tự động đăng nhập. Thư ký Lý nhìn, hình như là một nhóm nhỏ trong công ty. Thường thì những nhóm này chẳng có vị quản lý nào cả, chỉ để nhân viên than phiền xếp mình và buôn chuyện linh tinh. Mạc Lão Gia Tử có rất nhiều nick phụ, thích trà trộn vào mấy nhóm này để xem nhân viên nói xấu lãnh đạo, nhưng đôi khi có thể phát hiện không ít thứ. Chẳng lẽ có nhân viên đang nói xấu sếp mới nên tâm tình của Mạc Thịnh Hoan mới không tốt. Thư ký Lý hơi điều chỉnh khoảng cách để đọc tin nhắn trong nhóm. Tin được không, sếp mới sắp 40 rồi đó, hoàn toàn không nhìn ra nhờ. Vãi, thế các người còn chưa thấy phu nhân của sếp mới rồi, suýt nữa tôi còn tưởng đó là con anh ta ấy. Nhưng có sao đâu, hai người họ đều rất đẹp, đứng bên nhau cũng đẹp đôi mà. Mọi người nói xem, sếp mới đã gần 40, còn vợ anh ta thì mới bao lớn chứ, giữa hai người này liệu có khoảng cách thế hệ không? Tin nhắn nhảy cực nhanh, hoàn toàn không ngờ là đang trong giờ làm việc luôn, thư ký Lý nhìn mà hoa cả mắt, cố lắm mới xem được mấy dòng. Tôi có xem Weibo của vợ sếp rồi, thông tin cá nhân hiển thị mới có 18 tuổi thôi, thế chẳng phải trâu già gặm cỏ non thì là gì? Nhưng tôi thấy tình cảm của họ khá tốt mà, mọi người bảo bao giờ họ mới có con nhỉ? Tôi nghĩ chứ không có đâu, đàn ông gần 40 rồi, chất lượng tê âm trùng cũng không tốt. Thư ký Lý không nhịn được đẩy đẩy kính, khẽ liếc Mạc Thịnh Hoan. Đám người này, đúng là chuyện gì cũng dám nói. Cũng không nhất định đâu, chỉ cần chăm chỉ làm chút là được, số lượng có khi thắng chất lượng ấy chứ. Cho dù thực sự có thì đứa bé kia cũng chỉ mới 18 thôi, có nguyện ý sinh ra không? Sinh con đau đớn như thế, còn chưa kể những nguy cơ khác, tuổi này còn đang là tuổi mải chơi, ai mà muốn sinh con chứ. Dù sao bản thân tôi cũng có kế hoạch kết hôn muộn, sinh con muộn, phải tầm 27 đến 28 cơ. Tôi cũng thế, sinh sớm quá chính mình cũng vẫn còn là trẻ con, rồi lại phải chăm sóc một đứa trẻ khác sao? Mạc Tổng, thư ký Lý nhắc nhở, đến giờ rồi, Mạc Thịnh Hoan yên lặng tắt máy, cầm áo khoác ra khỏi văn phòng. Trên đường đi đến nhà cũ, thư ký Lý có thể thấy rõ tâm trạng Mạc Thịnh Hoan đang suy sút nhưng không biết phải an ủi ra sao. Nhà cũ hôm nay rất sạch sẽ, người hầu đi tới đi lui, vô cùng bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thịnh Hoan đến sớm hơn An Nhu, nhưng anh không vào nhà cũ, chỉ ngồi đợi trong xe, thấy xe của An Nhu đến mới bước lại gần mở cửa xe cho cậu. Mạc tiên sinh, An Nhu bình tĩnh xuống xe cố làm ra vẻ như bình thường. Nắm tay chú Mạc bước vào, đám người hầu thấy họ đều mỉm cười rồi tránh đi, An Nhu không khỏi mím môi, lén nhìn anh. Trước kia lúc Mạc Thịnh Hoan đến nhà cũ, đám người hầu đâu có thái độ này, giờ anh ấy đã khỏe lên, lại vào công ty làm việc, thái độ của họ cũng cung kính hơn hẳn. Mạc Thịnh Hoan thấy thiếu niên đang nhìn mình liền quay sang nhìn An Nhu, ánh mắt anh đạm nhiên, vẫn giống như trước đây, chẳng hề có cảm xúc dư thừa. Người xung quanh thay đổi, nhưng chú Mạc thì không. An Nhu không khỏi nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, bắt đầu cân nhắc xem lát nữa nên thử Mạc Lão Gia Tử thế nào. Mạc Lão Gia Tử nghe báo hai người tới, lập tức bảo người hầu đẩy xe lăn cho mình ra. An Nhu nhìn Mạc Lão Gia Tử vẫn đeo bình oxy, hơi thở mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ho khan, trạng thái có vẻ còn không bằng lúc trước. Sao có thể chứ, An Nhu không khỏi nghi ngờ. Theo như tình hình đời trước, phải sau khi Mạc Thịnh Hoan qua đời thì Mạc Lão Gia Tử mới bệnh không dậy nổi, giờ chú Mạc đã càng lúc càng tốt hơn, Lão Gia Tử không thể bị bệnh nghiêm trọng thế được. Chẳng lẽ đã có gì đó ngoài ý muốn xảy ra? An Nhu nghi hoặc nhưng không biết nên hỏi từ đâu. Thịnh Hoan, Tiểu An, ngồi đi. Mạc Lão Gia Tử suy yếu cười cười. Thấy hai con đến, ba rất vui, gần đây ba cũng rất yên tâm. An Nhu im lặng ngồi sát bên chú mình, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn. Cơm nước hôm nay vô cùng phong phú, An Nhu nhìn rồi hít sâu một hơi, chọn đồ chay. Thịnh Hoan này, Mạc lão gia tử nhìn Mạc Thịnh Hoan, giả bộ lơ đãng nhắc tới. Gần đây công việc có ổn không, con đã quen hết chưa? Mạc Thịnh Hoan xoa xoa khóe miệng, nhìn Mạc lão gia tử, đạm mạc đáp một tiếng. Ừm, thế thì tốt, Mạc lão gia tử nhẹ nhàng thở ra. Bà có chuyện muốn nói với các con, An Nhu buông đũa, lau miệng rồi nghiêm túc nhìn Mạc lão gia tử. Vâng, ba nói đi ạ, hôm nay ba đã gọi luật sư tới sửa lại di chúc. Mạc lão gia tử nghiêng đầu ho khan vài tiếng, sức khỏe của ba càng lúc càng kém cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Mạc lão gia tử nhìn Mạc Thịnh Hoan, ánh mắt hơi vui mừng. Thịnh Hoan, sau này con phải vất vả rồi, Mạc gia về sau sẽ thuộc về con. An Nhu ngẩn ra một lúc lâu mới định thần lại, Mạc lão gia tử. Sửa lại người thừa kế sao? An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, trong mắt đầy lo lắng, chẳng lẽ từ nay về sau chú Mạc vẫn luôn bận rộn như vậy sao? Dường như Mạc Thịnh Hoan chẳng mấy ngạc nhiên về việc Mạc lão gia tử thay đổi di chúc, anh quay sang nhìn An Nhu. Mạc lão gia tử nhìn theo ánh mắt Mạc Thịnh Hoan, thấy nét sầu lo trong mắt thiếu niên. Tiểu An, con đang lo lắng chuyện gì vậy? Ngữ khí của Mạc lão gia tử rất ôn hòa. Với các con, đây là chuyện tốt mà. Nhưng, sức khỏe của Thịnh Hoan, An Nhu muốn nói lại thôi. Con đó, lo lắng quá mức rồi. Mạc lão gia tử mỉm cười. Giờ sức khỏe của Thịnh Hoan đã khá ổn, chút công việc này vẫn có thể lo được, con cứ yên tâm để Thịnh Hoan đi làm đi. An Nhu há miệng thở dốc chẳng thể phản bác nổi. Quả thực giờ chú Mạc đã khỏe hơn nhiều rồi, hơn nữa còn rất có năng lực, Mạc lão gia tử để anh thừa kế Mạc gia là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu chú Mạc lúc nào cũng bận rộn, vậy mình và bọn nhỏ biết làm sao, chẳng lẽ sẽ giống như đời trước, chuyện gì mình cũng phải tự lo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhu im lặng cúi đầu, Mạc lão gia tử tưởng cậu đã cam chịu, cười cười dục hai người. Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. An Nhu nhai đồ ăn trước mặt mà như nhai sáp, Mạc lão gia tử thấy cậu không vui, liền chuyển đề tài. Tiểu An, gần đây con đi học thế nào? Rất tốt à? An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc lão gia tử. Gần đây con tham gia một câu lạc bộ, có rất nhiều học trường học tỷ đối tốt với con. Ừm, tham gia câu lạc bộ với những người chung sở thích cũng rất tốt. Mạc lão gia tử cười gật đầu, nhưng có một vị học trưởng có việc phải tạm nghỉ học, nhường vị trí trưởng câu lạc bộ cho con, làm con rất ngại. An Nhu nửa thật nửa giả nói, tạm nghỉ học vì sao? Mạc lão gia tử tò mò hỏi, anh ấy mang thai, An Nhu thản nhiên nói, kết hôn hơi sớm, à, Mạc lão gia tử gật đầu, đây là chuyện tốt mà, An Nhu chớp chớp mắt, chuyện tốt à? Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Sao lại không tốt, có thêm người đương nhiên phải tốt rồi. Mạc lão gia tử cười tủm tỉm, nhưng anh ấy phải tạm nghỉ học, An Nhu tiếc nuối nói, thi đỗ đại học Tấn Thành đâu có dễ, anh ấy còn sắp tốt nghiệp nữa. Tạm nghỉ học thì quả thực không tốt, nhưng trường học nhiều người nhiều việc, có lẽ cậu ta vì muốn giữ cho đứa bé yên ổn mới tạm nghỉ, đều là vì con mình thôi. Mạc lão gia tử thản nhiên nói, An Nhu trầm mặc nhìn Mạc lão gia tử. Quả nhiên, ba nói đúng, An Nhu mỉm cười, nghiêm túc giả bộ đồng ý, ở nhà cũ một lúc lâu, An Nhu và Mạc Thịnh Hoan mới về nhà mình, trời đã bắt đầu tối, An Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ mông lung. Quả nhiên dù là đời trước hay đời này thì quan điểm của Mạc lão gia tử vẫn không thay đổi. Đều là vì con, mỗi chữ nghe đường hoàng làm sao, Nhu Nhu, Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, phát hiện cảm xúc của cậu đã biến hóa rõ ràng. An Nhu quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Mạc Thịnh Hoan. Mạc tiên sinh, An Nhu bĩu môi, tựa đầu lên vai Mạc Thịnh Hoan. Mạc Thịnh Hoan xoa xoa sườn mặt An Nhu im lặng một lúc, anh cúi đầu hôn trán cậu. Mạc Thịnh Hoan đã nghe An Nhu kể chuyện đời trước, cũng biết khi đó cậu đã phải trải qua chuyện gì. Có lẽ chuyện của học trường kia đã khiến cậu nghĩ đến bản thân mình đời trước, nhưng thái độ của Mạc lão gia tử lại không hề thay đổi. Trong mắt người già, trẻ con luôn có một ý nghĩa không hề đơn giản. An Nhu gối lên bả vai chú mình, lại chẳng thể nói một lời về việc cậu không muốn anh thừa kế Mạc gia. Khó khăn lắm chú Mạc mới có thể lấy lại thứ vốn thuộc về mình có quyền gì mà muốn anh ấy từ bỏ. Có lẽ anh ấy vẫn lo được nhỉ, nhưng giờ đã bận như vậy rồi, nếu hoàn toàn tiếp nhận Mạc gia. An Nhu bất giác nhớ tới tình cảnh đời trước sau khi Mạc Thành Hoàn tiếp nhận Mạc gia, ngày nào cũng đêm khuya mới về, trên người luôn có mùi rượu và nước hoa, còn thường xuyên đi công tác, mỗi lần đi đều phải hơn nửa tháng. Có khi một hai tháng còn chẳng nói được với nhau vài câu, hôn nhân như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chú Mạc cũng sẽ như vậy sao? An Nhu không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, chỉ có thể để mặc mũi mình chua xót mà ôm lấy Mạc Thịnh Hoan, cứ như thể chỉ giây tiếp theo anh sẽ biến mất. Mạc Thịnh Hoan thấy cậu đỏ hốc mắt, anh cúi đầu ôm chặt thiếu niên, khẽ hôn lên khóe môi cậu. Em đừng buồn, cả đêm An Nhu ngủ không ngon, ngày hôm sau ngơ ngác đi học, Tề Trừng vừa thấy dáng vẻ này của An Nhu đã biết không ổn. Nhu, Tề Trừng lo lắng nhìn bụng An Nhu, cậu, có thật rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhu trầm trọng nhìn Tề Trừng, vẻ mặt này đã nói lên tất cả rồi. Phác ca, Tề Trừng kích động nói đến mấy từ, phu, xê ca, rồi mới nhìn An Nhu, cậu đã nói cho vị kia nhà cậu biết chưa? An Nhu lắc lắc đầu. Thay tôi giữ bí mật chuyện này đi, ngoài tôi và bác sĩ cậu là người thứ ba biết đó. Thấy giọng An Nhu có vẻ không ổn, Tề Trừng lo lắng hỏi. Sao thế, Mạc Thiên Sinh sẽ trở thành người thừa kế chính thức của Mạc gia. Vẻ mặt An Nhu mất mát, không biết nên nói sao với Tề Trừng. Giống như đời trước, mọi chuyện sẽ lại xảy ra khi bọn trẻ tới thôi. Cách chương.